Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 28, không ngờ lại mơ thấy mình và Trình Yến làm cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người âm thầm xem tin nhắn bị hai câu "ông nội" của Tiết Tư Đồng làm cho bật cười, không nhịn được mà trồi lên. Lộc Miêu Miêu và Hà An Hằng khá kín đáo, chỉ gửi hai sticker cười lớn. Lộc Miêu Miêu còn thêm một câu, bình thường thấy cậu ngoan ngoãn dịu dàng, không ngờ khi phản kích lại chẳng kém ai nha. Chu Thẩm Giật thì ngông cuồng hơn hẳn, gửi luôn một đoạn tin nhắn thoại dài 15 giây. Không có chữ nào, toàn là tiếng cười đắc ý như đầu lĩnh thổ phỉ cưới được vợ. Ông nội của Chu Thẩm Giật, cô em tinh thần chuyển quyền nhóm trưởng cho tớ. Cô em tinh thần, cậu định làm gì? Ông nội của Chu Thẩm Giật, đá cái thằng con bất hiếu này ra ngoài. Chu Thẩm Giật lại gửi một tin nhắn thoại nữa. Đừng đừng đừng, tao không cười nữa là được chứ gì. Cười một trận mà tổn hại hết mười mấy năm công đức rồi. Miệng thì bảo không cười, nhưng giọng nói vẫn đầy ý cười. Ba của Chu Thẩm Giật, mặt mày cũng có công đức à, cô em tinh thần. Tớ cũng tò mò nè, Khương Tử Nha rớt rồi. Không phải tớ nói chứ, hai người đổi tên lại được không? Nhìn cứ như group gia đình tớ ấy. Cô em tinh thần, hay là tớ cũng đổi cái tên nhé. Bố của Chu Thẩm Giật, cậu đổi thành gì? Cô em tinh thần, mẹ của Chu Thẩm Giật, Khương Tử Nha rớt rồi. Biến biến biến, chiếm tiện nghi gì cũng được. Đừng chiếm cái này. Tiết Tư Đồng thấy Trình Yến không nói gì trong nhóm, bản thân cũng không biết nên gửi gì. Nhàm chán bèn vào xem trang cá nhân của Trình Yến, muốn xem anh hay đăng gì. Mới vào đã thấy ảnh nền là Anchaman Tiga đang làm động tác tấn công về phía người xem. Đối phương cài đặt chế độ không phải bạn bè thì không xem được. Giao diện trang cá nhân chỉ hiện một vạch ngang. Tiết Tư Đồng mím môi, nhìn chằm chằm Anchaman Tiga trên bìa một lúc rồi cụp mắt xuống. Cô vừa nhận ra mình hoàn toàn không có bất kỳ cách liên lạc nào với Trình Yến. Nếu tối nay không phải do Lộc Miêu Miêu kéo vào nhóm, có khi cả đời này cô cũng không nhìn thấy avatar hay trang cá nhân của Trình Yến. Càng đừng nói đến số điện thoại hay WeChat của anh. Tiết Tư Đồng thoát khỏi trang cá nhân, ngón tay dừng lại ngay trên dòng chữ thêm vào danh bạ, nhưng cô không dám nhấn vào, vì cô không biết Trình Yến có chấp nhận không, mà nếu anh đồng ý rồi thì nên nói gì với anh. Nếu bị hỏi vì sao lại kết bạn thì phải trả lời thế nào? Trong đầu hiện ra đủ lý do, Tiết Tư Đồng thở dài, thoát khỏi WeChat rồi mở nhạc nhẹ chuẩn bị thiền định. Vừa mới mở nhạc, thông báo của WeChat lại vang lên. Ngón tay Tiết Tư Đồng đang định nhấn vào tìm kiếm thì vô tình bấm nhầm vào tin nhắn mới. Giao diện lập tức trở lại màn hình trò chuyện. Ngoài nhóm gia tộc tàng ái còn đỏ thông báo, chẳng ai nhắn gì riêng cho cô. Chỉ là mục danh bạ phía dưới lại xuất hiện một dấu đỏ rõ ràng. Tiết Tư Đồng bấm vào, nhận được một tin nhắn xác nhận kết bạn mới. Tôi là ông nội của Chu Thẩm Giật, trong nhóm gia tộc tàng ái. Thêm bạn với bạn. Tim Tiết Tư Đồng bất ngờ thắt lại, tay cầm điện thoại cũng run lên theo bản năng. Cô nuốt nước bọt, sợ bấm nhầm nên cẩn thận chạm vào dòng chữ. Chuyển đến xác minh, kết bạn thành công. Đối phương hình như đang dùng điện thoại nên lập tức gửi lại một sticker. Hi, Tiết Tư Đồng luống cuống gửi lại một sticker. Xin chào, bên kia lại gửi một tin nữa. Sao thế, mới dọn về đã xa cách rồi? Chưa kịp trả lời, đối phương đã tiếp tục gửi thêm hai tin nhắn. Tử Cầm, Thanh Thanh Tử Cầm, tên mạng của em gái Tiểu Đồng hay ghê. Tiết Tư Đồng đang định khách sáo khen lại, vừa ngẩng đầu nhìn tên WeChat của đối phương thì suýt nữa không biết nói gì. Tôi là Diga ở Đông Bắc, khen cái kiểu gì đây? Vắt kiệt hết vốn từ, Tiết Tư Đồng cố gắng gõ ra một câu. Cái của cậu cũng rất hay. Trình Yến hình như cũng nhận ra lời khen này hơi gượng gạo nên không tiếp tục chủ đề đó nữa. tôi là Diga ở Đông Bắc, làm phiền cậu học bài à? Tử Cầm, không có đâu, tôi là Diga ở Đông Bắc, cậu có thể để nhóm chat ở chế độ không làm phiền. Khỏi phải để ý Chu Thẩm giật phát điên. Tiết Tư Đồng không nói mình đã sớm để chế độ đó rồi. Chỉ nhanh chóng gõ một chữ, ừ, rồi gửi đi. Cô nhìn chằm chằm vào sàn nhà suy nghĩ một lúc, lại gõ thêm một câu. Tử Cầm, sao, cậu lại thêm tớ vậy? Không biết bên kia đang làm gì? Mãi lâu sau vẫn chưa thấy trả lời. Tiết Tư Đồng bắt đầu thấy ngại, định nhấn giữ để thu hồi tin nhắn thì phát hiện đã quá 2 phút. Không thu hồi được nữa, cô còn đang loay hoay thì phía trên màn hình hiện thông báo. Đăng nhập, rồi cuối cùng tin nhắn cũng được gửi tới, là cô Trần bảo tớ thêm, để cậu tiện hỏi bài. Tiết Tư Đồng hơi thất vọng, lại chỉ gõ một chữ, ừ, rồi đặt điện thoại xuống. Tối hôm đó, Tiết Tư Đồng ngủ rất say, cô chìm vào một giấc mộng trắng xóa. Trong mơ cô đứng dưới gốc một cây đa, phía trước là một thiếu niên mặc áo len trắng đang đi về phía cô. Thiếu niên ấy sải bước tự tin, dáng vẻ bất kham mà hiên ngang, ngũ quan dịu dàng như nước, khóe môi cong lên một nụ cười thờ ơ, không khác mấy hình ảnh anh khi ngồi tựa vào ghế trong lớp. Anh như mang theo một cơn gió nhẹ bước đến trước mặt Tiết Tư Đồng. Khi mở miệng, giọng nói nhẹ như bông. Tư Đồng, mình thích cậu. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười ngọt ngào. Mình cũng vậy. Vừa dứt lời, Trình Yến liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó cúi người xuống sát lại gần. Cốc cốc cốc. Tư Đồng, dậy chưa con? Tiết Tư Đồng vẫn còn chìm trong giấc mộng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô giật mình mở mắt nhìn ngây ngốc lên trần nhà. Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi tiếng khóc của em bé từ ngoài vọng vào, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, ôm thoăn ngồi bật dậy, nhớ lại giấc mơ tối qua. Tiết Tư Đồng xấu hổ đến mức vùi cả mặt vào lòng bàn tay. Cô, sao lại có thể mơ thấy mình nắm tay rồi hôn Trình Yến chứ? Thật quá xấu hổ rồi, cô không thể nào chấp nhận việc bản thân lại oai oai Trình Yến trong mơ. Cố gắng thuyết phục mình rằng mình nhớ nhầm, đó không phải giấc mơ của mình. Nhưng đến khi cô lề mề rời giường, bước đến trước gương, thấy gương mặt đỏ ửng của mình phản chiếu trong gương, Tiết Tư Đồng mới không thể tránh né hiện thực nữa. Cô đợi đến khi mặt bớt đỏ mới thay đồ, đi đánh răng rửa mặt. Sau khi ăn sáng xong, đúng lúc Tiết Tư Đồng thấy Tiết Tùng Bạch từ ngoài về, trên tay xách theo 4-5 gói bưu kiện, vừa đổi dép xong, ông đưa cho cô một thùng xốp. Tư Đồng, cái này của con. Sau đó ông mang 4 cái còn lại đưa cho Hứa Tần. Toàn là bình sữa với đồ cho Tử Ý đấy. Hứa Tần bảo ông đặt sang một bên, rồi nhìn Tiết Tư Đồng đang mở gói hàng, hỏi, con lấy đâu ra tiền mà đặt hàng vậy? Tiết Tư Đồng lấy từ trong thùng ra 2 hộp bánh hoa quế. Gia Di gửi bánh từ Tây Vu đến cho con. Ồ, Hứa Tần thấy bánh hoa quế quen thuộc mới yên tâm. Ăn đồ của người ta thì lần sau nhớ gửi lại đặc sản chỗ mình cho người ta nhé. Tiết Tư Đồng gật đầu. Vâng ạ. Sau khi rửa tay, Tiết Tùng Bạch thấy bánh hoa quế đặt trên bàn ăn, cười nói, bà nghe nói Di Trần của con cũng thích ăn bánh hoa quế lắm. Dạo trước con ở nhờ nhà họ, hay là đem một hộp qua cho dì Trần đi. Ông luôn biết Tiết Tư Đồng là đứa hiểu chuyện, dù cô có thích bánh đến đâu thì cũng sẽ chia sẻ một ít. Nhưng điều khiến cả hai vợ chồng bất ngờ là phản ứng của cô lại mạnh đến thế. Cô vừa nghe xong lập tức đứng phát dậy, ôm lấy một hộp bánh còn nguyên chưa mở rồi lao ra khỏi nhà. Thậm chí còn chẳng kịp thay dép. Con mang sang cho dì Trần, lát nữa về ngay, chỉ để lại Tiết Tùng Bạch và Hứa Tần mặt đầy ngơ ngác. Con gái anh từ bao giờ mà lại nhiệt tình thế nhỉ? Chắc là bị Ánh Hà ảnh hưởng rồi. Tiết Tư Đồng vui vẻ trở lại khu nhà số 2 quen thuộc. vừa đi vừa nhún nhảy lên đến tầng 4. Đến khi đứng trước cửa nhà Trình Yến, cảm giác căng thẳng mới từ từ dâng lên từ lòng bàn chân. Cô ôm hộp bánh gõ cửa, người ra mở là dì Trần Ánh Hà, vừa thấy cô đã cười tít mắt. Ôi chao Tư Đồng, con có chìa khóa mà còn gõ cửa làm gì? Tiết Tư Đồng cũng bật cười, đưa hộp bánh ra, bạn con gửi bánh hoa quế từ Tây Vu đến. Ba con nói dì cũng thích ăn nên con đem sang biếu dì. Trần Ánh Hà nhận lấy rồi kéo cô vào nhà. Vào đi con, ngoài trời lạnh lắm, con ăn sáng chưa? Dì vừa hấp mấy cái xíu mại mà con thích nè. Ăn không? Con ăn rồi à? Cảm ơn dì. Cô thấy cửa phòng Trình Yến đang khép hờ. Bèn hỏi, hôm nay Trình Yến dậy sớm vậy à? Ừ đấy. Trần Ánh Hà mở hộp bánh ra, lấy một nửa để vào đĩa sứ. Không biết hôm nay nó bị gì nữa. Bà đưa đĩa bánh cho Tiết Tư Đồng. Nè, đem lên cho Trình Yến đi. Chắc tụi nó đang học bài đấy. Có gì không hiểu con cứ hỏi nó nhé. Tụi nó, Tiết Tư Đồng còn chưa kịp hỏi. Tụi nó, là ai thì đã bị dì Trần đẩy đến cửa phòng. Cánh cửa hé mở vừa đủ để cô nhìn thấy một cô gái mặc váy liền thân màu kaki đang ngồi trong phòng. Quay lưng lại phía cửa, che khuất tầm nhìn của cô về Trình Yến. Anh đang ngồi thư thái trên ghế, tay cầm bút, gác lên lưng ghế, những đường gân tay nổi rõ. Hai người đang cùng thảo luận một đề vật lý, trò chuyện rất nghiêm túc. Trong mắt Tiết Tư Đồng, đầu họ gần như sắp chạm nhau. Dì Trần xoay người đi nghe điện thoại, để cô tự mang bánh vào. Cảnh tượng hai người chăm chú học bài, ánh nắng rọi qua cửa sổ phủ lên người họ. Váy của Châu Thư Khiết mềm mại bồng bềnh như tiểu thư trong poster. Cô dù không nhìn thấy mặt Trình Yến cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm dịu dàng khi giảng bài của anh. Câu nói, cậu ấy thuộc về Bắc Thanh, nên là người của Bắc Thanh, lại một lần nữa vang lên trong đầu. Tay Tiết Tư Đồng khẽ siết chặt đĩa bánh, rồi lại buông lỏng như thể chấp nhận số phận. Cúi đầu lặng lẽ xoay người định rời đi, không muốn làm phiền hai người bên trong. Cô vừa quay đi thì cậu thiếu niên trong phòng nghe thấy động tĩnh liền thò đầu ra nhìn. Chất giọng đầy nghi hoặc vang lên sau lưng cô. Tiết Tư Đồng. Bước chân Tiết Tư Đồng khựng lại, rồi nghe Trình Yến thở hắt ra. Cậu đến đúng lúc lắm. Chu Thư Kiệt có một đề vật lý không làm được. Mấy hôm trước tớ vừa dạy cậu rồi. Giờ cậu dạy lại bạn ấy đi. Tiết Tư Đồng nghe xong tim nhói lên. Khi quay đầu nhìn lại thì Trình Yến đã nằm vật xuống giường. Ngáp một cái dài, Châu Thư Khiết quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Tiết Tư Đồng, rồi quay sang Trình Yến, bất đắc dĩ hỏi, cậu không dậy nổi à? Trình Yến lại ngáp cái nữa. Tớ dậy bàn cùng chán rồi, để đồ đệ của tớ dậy cho, cô ấy thông minh lắm. Cuối cùng, anh nhướng mày nhìn Tiết Tư Đồng. Giọng điệu chọc ghẹo, phải không, bạn cùng bàn, tác giả có lời muốn nói. Chu Thẩm giật nheo mắt, thật sự là mệt rồi sao? Trình Yến, nói nhảm. Hà An Hằng, thế sao mày dạy cá heo nhỏ bao nhiêu lần vẫn không thấy mệt? Lộc Miêu Miêu, tại sao vậy nhỉ? Trình Yến, thuê heo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cách Chương.